Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã bước sang năm 2020 theo lịch dương. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, thì cũng nhân dịp ngày đầu tiên năm mới, xin kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều bình an và thành công hơn nữa trong cuộc sống, luôn luôn may mắn, gặp may mắn trong cuộc sống. Kính chúc quý vị mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Và chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau qua một năm mới. Cảm ơn sự yêu mến và đồng hành của quý vị dành cho cá nhân tôi cũng như toàn bộ ekip trong suốt thời gian vừa qua, và hy vọng tiếp tục nhận được những sự yêu mến của quý vị hơn nữa. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên, buổi tối đầu tiên của năm mới thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Cái chết kinh hoàng của tác giả Hoàng Dung ở trên khung giờ quen thuộc của kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên bến sông Vàm Cò là một cây mồ u lớn đang độ nở hoa tuyệt đẹp. Cành lá xum xuê che mắt cả một góc sân nhỏ của nhà ông Tám Khí. Cây mồ u nguyên thủy ngày xưa được phát hiện ở bờ biển Nam Ấn Độ, sau đó phát hiện dần ở Malaysia, rồi Úc, rất nhiều ở trên biển đảo Thái Bình Dương. Nhưng mà về sau thì cây này cũng dễ trồng dễ sống, cho nên nhà nào có khí hậu nhiệt đới phù hợp cho loại cây này sinh sôi nảy nở thì họ đều trồng ít nhất là một cây để làm cảnh, vì nó có lá và hoa rất đẹp. Ông Tám Khế đã trồng cây mồ u ngay bên bờ sông trước nhà này vì khi ông mới cưới vợ, bởi bà Năm Me rất thích hoa mồ u. Và lại đây cũng là một kỷ niệm của hai ông bà thời thơ ấu, vì trên bến sông xưa hai người còn hẹn nhau qua xuồng đi học. Nơi đó cũng có một cây mồ u. Hồi còn trẻ, ông Tám Khế thường đợi bà Năm Me tới để cài lên tóc của bà một đóa hoa mồ u rồi mới chịu lên xuồng đi học. Giờ đây bà Năm Me không còn, nhưng ông Tám Khế vẫn luôn chăm sóc cây mồ u, để mỗi chiều ra bờ sông ngồi bên gốc cây này, thường nhớ bà và hoài niệm lại những kỷ niệm thời xa xưa. Dưới chân của ông Tám Khế lúc này là một đống rơm nhỏ được lót thành một cái tổ rất đẹp. Bên trong có một con chó mẹ và 7 con chó con mới vừa chào đời. Con chó mẹ này cũng đã khá già rồi, có lẽ đây là lứa sinh đẻ cuối cùng của nó. Nó là một giống chó quý được ông Tám Khế nuôi từ khi còn chưa biết ăn cơm. Ngày đó vô tình lại một người bạn phương xa, ông ấy để tặng cho ông Tám Khế con chó này mà ông ta mang về từ Hàn Quốc. Nhìn 7 chó mà trong lòng của ông xót xa, bởi lẽ mỗi năm con chó mẹ này sinh cho ông 2 đến 3 con chó con thật đáng yêu. Chỉ có lần này là nó sinh nhiều nhất. Nhìn con chó mẹ già nua gầy còm, giờ thêm 1 7 chó con bé xíu. Trong khi nhà cơm còn không đủ ăn, thì làm sao nuôi nổi nhiều chó như vậy? Ông còn nhớ nỗi buồn khi lứa đầu tiên khi sinh ra, gia đình đã không đủ thức ăn, để 3 con chó nhỏ phải chết vì gầy gò bệnh tật. Giờ ông chôn cả 3 dưới gốc cây mồ u này. Đến những lứa sau thì ông đích thân bơi xuồng đi tìm những gia đình tương đối khá giả, yêu thích động vật để tặng mỗi nhà một con, coi như là nhờ chăm sóc phụ ông. Ông Tám nhìn 7 chó con rồi đưa tay vuốt lông con chó mẹ mà thở dài. Đây có lẽ là lứa cuối cùng rồi. Ta nghèo quá không giữ lại được hết tuổi bay, chắc rồi lại phải mang đi cho nữa. Suy nghĩ của ông bị cắt ngang khi tiếng của cháu gái gọi. Ông nội ơi, chó đẻ nữa rồi hả ông? Đúng rồi con, ra đây mà xem nè, tụi nó dễ thương lắm. Dạ, để con bắt xong nồi cơm rồi con ra, mà ông nội uống trà chưa để con pha. Cha nhà mày, đợi bây hỏi thì ông uống hết 2 bình rồi đó. Dạ, tại hôm nay chủ nhật không đi học, cho nên con mới ngủ nướng thôi chứ bộ. Thì nội có nói gì đâu. Cái này mình để chó lại nuôi hết luôn nha nội. Ông Tám không nói gì mà quay mặt lại phía dòng sông mênh mông, lại thở dài thườn thượt theo những dòng suy nghĩ. Cứ không biết mà trời dọi xuống mặt nước chói chang làm cho mắt của ông cay cay, hay là lời nói vô tình của đứa cháu gái đã khiến cho ông rưng rưng dòng lệ. Ủa nội, Lần này con mè nhà mình đẻ nhiều ghê luôn á nội. Nội nghĩ đây là lứa cuối cùng của nó rồi. Trúc Ly đưa tay vuốt nhẹ lên lông con mè rồi cưng chiều nói. Thương mè quá mè ơi, mè ốm nhom hả? Ông Tám nhìn Trúc Ly chậm chậm nói. Con tranh thủ mà chơi với bầy chó con đi, qua tháng nội phải đi cho người ta rồi. Trúc Ly mặt buồn thiêu nhưng cô biết gia đình của mình không đủ khả năng để nuôi bầy chó đáng yêu này. Chỉ có mình con mè mà đã để cho nó gầy yếu xanh xao thí thương, huống chi là bảy đứa con nhỏ này. Bản thân mình thì còn đi học không thể phụ giúp được gì. Ông nội cũng đã già yếu. Ba má làm ngày làm đêm cũng chỉ đủ cơm cho bốn miệng ăn ngày ba bữa. Lấy đâu ra mà nuôi thêm bảy chó đây? Mà trời đã lên cao, ông nội cũng đi vào từ lúc nào rồi. Cho nên Trúc Ly cũng đành tạm biệt bảy chó, rồi đi vào nhà dọn cơm để ba má về ăn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hơn 2 tháng sau khi bầy chó đã cứng cáp, bắt đầu ăn được cơm, thì ông Tám Khế lại bơi xuồng đi tìm nhắn hỏi những ai có thể nuôi được chó thì tới nhà của ông để mang về. Lần này ông không mang tới tận nhà nữa, vì mấy lần trước cứ tự tay ông trao con chó nhỏ đáng yêu cho từng người. Ông đã sợ rồi cảnh ly biệt, cho nên không nỡ mang đi. Một buổi chiều nắng nhẹ, lá vàng cứ rơi lác đác, hoa mù u cũng theo gió bay là đà xuống mặt sông. Rồi từng người mang giỏ tới đưa những chú chó đáng yêu rời khỏi mẹ. Trúc Ly ngồi miết đằng sau vườn không dám bước lên nhà trên, không dám nhìn cảnh người ta đưa chó của mình đi. Cậu bé bỗng giật mình khi có tiếng chó kêu ăng ẳng ở phía sau lưng. Toàn thân của cô run rẩy không dám nhìn lại. Lẽ nào mình thương chúng nó quá cho nên ám ảnh mình hay sao? Rồi không để cho Trúc Ly suy nghĩ lâu, một cái đầu tròn thúc vào lưng khiến cho cô giật mình quay đầu lại phía sau. Cô vui mừng mà tuôn trào luôn cả nước mắt, bởi sau lưng của cô lúc này là con mẹ đang tha theo một chú chó thật là đáng yêu. Cô ôm chầm lấy cả hai mẹ con nhà chó, rồi ôm lấy chú chó con vào người của mình vuốt ve nưng nịu. Cảm ơn mẹ nha mẹ, Trúc Ly hứa sẽ yêu thương chăm sóc bé con này. Dù phải ăn đói Trúc Ly cũng nhường cho nó ăn. Chó mẹ như hiểu lời nói của chủ mình cho nên vẫy vẫy hai cái tai thật đáng yêu. Trúc Ly lúc này lại nói tiếp. Mà bé chó này lông của nó đẹp quá, y như là lông của con bò vậy. Trúc Ly sẽ gọi nó là bò nha. Con mẹ gật gật đầu rồi chạy nhanh về phía trước. Nó cứ liên tục sủa những người tới mang con chó đi. Nhưng dường như cũng hiểu được hoàn cảnh của gia đình, cho nên nó chỉ đứng sủa mà không hề lao tới, cắn xé hay là hâm dọa gì. Rồi có một người đàn ông bước tới, mắt của ông ta lóe sáng lên, cũng không rõ ông nghĩ gì. Nhưng mà con mè chồm tới cắn sủa liên tục, cứ nhè chân ông ta rồi cắn. Mỗi lần ông ta bước lại để bắt con chó nhỏ đi, là con mè lại chồm tới gầm gừ quyết liệt. Ông Tám Khế không hiểu cho nên vuốt ve của nó mà hỏi. Mè, ta không thể nuôi được con mày, xin mày tha lỗi cho tao. Con mẹ cứ nhìn người đàn ông trước mặt mà gầm gừ. Ông cứ tiến lại chú bảy chó con là nó lại chồm tới nhe răng rất hung tợn. Ông Tám Khế bước tới định bắt đưa cho người kia, thì con mẹ đưa cả thân người đẩy ông ra, xém ngã xuống đất. Ngay lúc ấy thì cũng có một người phụ nữ khác tới xin con chó. Ấy vậy mà nó chỉ gầm gừ nhưng không hề cắn người phụ nữ đó. Người đàn ông nãy giờ đứng chưa lấy được chó thì lên tiếng ngay. Chị Mai nè, nãy giờ con chó mẹ nó không có cho tôi bắt con nó đi. Vậy mà chị bắt được, chắc là chị hợp vía với nó cho nên là chị cho tôi con chó đi. Rồi chị bắt con khác nha. Cô Mai mỉm cười đỡ nhẹ nhàng con chó trao qua tay của người đàn ông đối diện rồi đáp. Nè anh Điệp cầm đi, để tôi bắt con khác cũng được. Nhưng người đàn ông tên Điệp vừa chìa tay ra thì con mè lại lao tới nhe răng gầm gừ. Thế lạ cho nên cô Mai ôm lại chú chó con vào trong lòng rồi nói. Chắc là con chó mẹ này nó không muốn cho anh con của nó. Thôi anh về đi, để coi nhà khác có chó đẻ thì tôi giới thiệu anh qua xin về nuôi cho nó vui cửa vui nhà. Người đàn ông tên Điệp khó chịu ra mặt. Ông đưa chân đá con mè, nhưng nó nhanh nhẹn né qua một bên. Mặt của ông cau có bước xuống xuồng rồi ra về. Sau ngày hôm đó thì chỉ còn lại con mè và con bò quanh quẩn ở nhà. Thấy Trúc Ly còn yêu thương quý mến con bò, cho nên cả nhà cũng không phản đối nữa. Mỗi lần cô ăn cơm đều nhường lại phần của mình cho con bò một ít. Chưa đầy một năm thì con mè đã già yếu và chết đi. Trúc Ly khóc rất nhiều. Ông Tám Khế thì lặng lẽ không nói gì cả. Chỉ mang cuốc ra ngoài gốc mù u, đào một cái lỗ rồi chôn xác của nó dưới đó. Từ hôm đó nhà chỉ còn lại con bò. Ngày nào nó cũng ra gốc mù u nằm miết. Thỉnh thoảng mới trở vào trong nhà vui đùa với mọi người chút thôi. Sáng nay Trúc Ly trong tà áo dài trắng tung bay, cô đứng bên cạnh cây mù u đợi xuống tới để qua sông đi học. Năm nay cô đang học lớp 12, nhưng vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Trước khi xuồng cập bến, cô lái đò gọi với. Nhanh đi Trúc Ly, trễ giờ rồi đó, vì hôm nay ngược nước cho nên chèo hơi lâu. Dạ, em cũng đang đợi chế nè, em xuống liền đây. Miệng nói xuống liền nhưng Trúc Ly còn khom xuống, ôm con bò lên nựng nịu, vuốt ve bộ lông mượt của nó một cái, rồi mới chịu nhảy xuống xuồng. Chế Thủy chèo đò cười duyên dáng nói, con nhỏ này thiệt tình là cưng chó dễ sợ luôn đó. Nó là cục cưng của em đó chế, em thương nó nhất nhà. Vậy đứa nhỏ lao lao chọc ghẹo, ê vậy bà Ly thương chó hơn cả ông nội luôn. Nó thương chó hơn cả ba má nó nữa kìa. Thôi nha, ý là thương nó nhất trong các con vật nhà đó mới ba mấy má. Tụi mình lên chức hết cả rồi nha. Mấy ba mấy má của sắp nhỏ không phải là tôi đâu nha, đừng có mà mừng vội. Cả đám đùa giỡn xôn xao chẳng mấy chốc thì chiếc ghe đã cập bờ. Đứa nào đứa nấy lật đật bước lên để trở vào lớp, vì sợ đi trễ bị phạt quê với mấy đứa bạn tới sớm. Buổi chiều Trúc Ly đang ngồi xay bột để mai đổ bánh xèo thì nghe có tiếng gọi vào với. Tối nay đi xuống bến của ông Chín chơi đàn ca không Ly? Ủa bà Tú hả? Vào nhà xay bột phụ tôi đi, để tối nay xong tôi đi chơi với bà. Thủy Tú nhanh như chớp xuất hiện trước mặt của Trúc Ly rồi lên tiếng. Biết ngay mà, kiểu gì cũng nhờ cho nên lo vào trước cho lành. Trời đất ơi bà này ghê luôn á, mà sao đi nhanh quá vậy? Bà quên tôi có biệt danh là Tú Gió rồi hả? Tôi quên. Hai đứa đang cười nức nẻ thì ông Tám Khí từ bên ngoài bước vào khắng giọng hỏi. Mấy đứa nhỏ bây giờ sao cứ gọi bà tuy tôi nghe già có vẻ tụi con? Thủy Tú đứng lên khoanh tay gật đầu lễ phép thưa. Dạ con chào ông Tám. Dạ tại cái mốt bây giờ nó vậy á ông Tám. Tụi con cũng phải gọi cho nó có phong trào giống người ta, để không thôi họ nói là khác người. Bây gọi cái gì thì kệ bây. Ông nghe già quá cho nên ông nói vậy thôi. Dạ gọi già nhưng mà tâm hồn của tụi con trẻ lắm ông Tám. Thôi thôi thôi, ông thua tụi bây luôn rồi đó. Thủy Tú mỉm cười rồi ngồi xuống cùng Trúc Ly xay bột. Ông Tám Khế cũng dạo bước ra vườn chăm tới mấy cái cây xanh. Tuổi già của ông bây giờ mỗi ngày chỉ tìm vui bên những cây kiểng. Thỉnh thoảng sức khỏe tốt thì lại đi răng câu hóng gió. Bà mẹ đã không còn, con chó của mẹ của ông cũng chết rồi, cho nên thấy ông buồn và già đi hơn rất nhiều. Con bò lúc này cũng đã đỡ buồn, nó đi lại tung tăng trong nhà nhiều hơn. Nó hết theo ông ra vườn rồi lại theo Trúc Ly xuống bếp. Còn khi ba má của Trúc Ly về, nó lại quấn theo hai người đi hái rau, hay là đi câu cá nó cũng đều theo không rời nửa bước. Nhưng với tất cả mọi người trong nhà thì nó vẫn hay theo Trúc Ly nhiều nhất. Bởi lẽ cô yêu thương nựng nịu nó suốt ngày cho nên là quen hơi. Hôm nào mà cô đi học về muộn là nó cứ đứng ở ngoài dưới gốc mù u mà nhìn ra sông. Đến khi mà chiếc xuồng nhỏ của Chế Thủy bơi ra xa, nó mới sủa vang lên và ngoe ngoẩy cái đuôi mừng rỡ. Có hôm vì vui mừng quá mà Trúc Ly vừa bước lên bờ đã bị nó lôi tuột cả cúc áo dài, khiến cô phải bè vội nhánh mù u che đỡ rồi chạy nhanh vào trong nhà. Ấy vậy nhưng mà sau khi thay đồ xong vẫn cười tươi rói mà chạy ra nựng nịu con bò cưng của mình. Mới ăn xong cơm chiều thì Trúc Ly đang nghe tiếng của nhỏ Thủy Tú gọi vọng ở bên ngoài. Xong hết chưa? Đi ca chơi đi Ly ơi. Hôm nay nghe nói có mấy nghệ sĩ Sài Gòn về ghé của ông Bến Chín chơi đàn ca luôn đó. Ghê vậy hả? Từng nghệ sĩ Sài Gòn phải mua vé mới coi được. Thì bởi vậy, nhưng mà nghe đâu nhóm nghệ sĩ này hồi xưa còn nhỏ cũng ở gần nhà ông Chín. Ông Chín tập cho đàn ca, sau này có điều kiện lên Sài Gòn học hành rồi làm ở trên đó. Kỳ này về ghé thăm ông Chín chơi ca hát luôn. Vậy thì vui quá còn gì, mày đợi tao 2 phút nha. Nhỏ Ly chạy vào thay vội bộ quần áo rồi xuống xuồng cùng Thủy Tú bơi nhanh về bên nhà ông Chín. Nhưng vừa quay đi thì nghe tiếng con bò kêu lên. Cả hai đều ngạc nhiên vì không biết từ lúc nào nó đã nằm chòm chọe trên cái khoang xuồng. Vậy là trong lúc Thủy Tú trèo xuồng, Trúc Ly lại có bạn để vui đùa, cho nên cô thích thú lắm. Khi mà đến nơi thì con bò cứ quấn lấy Trúc Ly mà vui đùa nghịch ngợm. Ngoài những lúc mà cô đứng trên sân khấu để hát ra thì nó đều ngồi ở dưới chân cô không rời nửa bước, khiến cho cô càng yêu nó nhiều hơn. Cũng từ dạo ấy, con bò hình như nó đã mê tài tử cải lương. Lần nào Trúc Ly đi ca là nó cũng đòi theo cho bằng được. Mỗi lần nghe đàn ca là nó nằm nghe chăm chú, ánh mắt sáng long lanh, cái mặt như cười, đuôi thì ve vẩy không ngừng theo nhịp điệu của những tiếng vỗ tay. Căn nhà nhỏ của ông Tám Khí cũng vui hơn bởi con chó nhỏ dạo này nó đã lớn hơn rất nhiều và bắt đầu tập nói bập bẹ như một đứa trẻ. Nó gọi được ông, gọi được ba ba rồi má má. Nó gọi được cả Ly Ly nữa, cho nên cô càng yêu chiều nó hết mực. Cuộc sống cứ như vậy êm trôi, nhỏ Ly và ông nội của nó cũng bớt buồn vì sự ra đi của con mẹ. Bởi nhờ có con bò mang hình dáng đôi mắt cây miệng y hệt như con mẹ, nó còn thích vui đùa chọc ghẹo cả nhà phải cười vì nó nữa. Riêng có ông Điệp thì dạo này không hiểu tại sao mà rất hay ghé qua nhà Trúc Ly để đàm đạo với ông Tám Khí. Dù nhỏ hơn cả gần 30 tuổi, nhưng ông Điệp rất biết cách nói chuyện với các ông cụ già lớn tuổi. Vì lẽ đó cho nên ông Tám Khí rất quý ông ta. Hôm nay đang ngồi uống trà dưới gốc mù u thì ông Tám nghe có người gọi lớn. Dạ chào anh Tám. Anh cái cha nhà mày đó, ta đáng tuổi ba của mày đó nha. Cái thằng nói chuyện giết rồi coi không có được. Ông Điệp cười cười rồi buông lời nịnh nọt. Nhưng mà con thấy chú Tám trẻ hoài cho nên là con quên gọi bằng anh luôn. Với lại gọi chú bằng anh nghe cho nó trẻ mà. Coi bộ mày cũng biết cách nói chuyện làm tao vui đó hả nha. Thôi vào đây làm cái tách trà cho ấm bụng rồi thích gọi bằng cái gì cũng được. Ông Điệp chỉ chờ có như vậy là bước nhanh lên bờ, tiến tới gốc mù u ở bên cái bàn nhỏ ngồi đối diện trò chuyện cùng ông Tám rất vui. Bưng ly trà lên uống một hơi ngon lành, rồi ông Điệp liền lên tiếng hỏi. Mà chú Tám nè, sao dạo này con thấy chú ít nhậu quá vậy? Rượu ngon thì phải có bạn hiền, chứ mình tao nhậu nỗi gì mày ơi. Nếu mà chú Tám không có chê là con thế hệ con cháu á, thì mỗi chiều con xin qua nhậu cùng chú được không? Nếu vậy thì quá vui rồi. Tao lúc này già cả cũng không có đi đâu được nhiều, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi cho nên cũng buồn. Có bay qua trò chuyện vui vẻ biết đâu ta lại sống thêm được vài năm. Dạ chắc chắn là chú sẽ trẻ và sống lâu mà. Vì chú lúc nào cũng vui vẻ thân thiện với mọi người. Ai cũng quý chú hết trơn đó. Vậy sau này cháu qua nhiều chú đừng phiền lòng đó nha. Cái thằng này thiệt tình à. Qua tao mừng chứ phiền hà chi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng con bò nhìn thấy ông Điệp. Nó cứ quay mặt về phía của ông ta mà sủa liên tục. Ông Tám phải ôm nó vào trong lòng xoa cái đầu nựng nịu nó mới chịu nằm im. Nhưng mà mỗi lần nó quay qua chạm vào ánh mắt của ông Điệp thì nó lại gầm gừ lên nghe dữ dằn lắm. Ông Điệp nhìn nó với một ánh mắt thù hằn, miệng của ông nhếch lên một nụ cười gian ác. Như hiểu được thâm ý của ông ta, cho nên con bò lao ra khỏi người của ông Tám mà chồm tới phía ông Điệp sủa văng. Nó liên tục cào mạnh vào ghế ngồi của ông. Ông Điệp cũng sợ bị nó cắn lắm, cho nên vội vã nhảy xuống xuồng của mình nói vọng lên. Ông Tám ơi, thưa con về nha. Hôm nay sao con chó nhà ông nó dữ quá. Ở đó hồi sợ nó cắn cho phải đi chích ngừa nữa thì khổ thân. Không phải đâu. Bình thường thì nó hiền lắm. Không hiểu hôm nay nó làm sao mà nó như vậy nữa. Mà nó hù vậy thôi chứ cái giống chó này nó không có cắn người đâu. Dạ, vậy thưa con về. Chiều con mang mồi qua chú cháu mình lai dai tiếp nha chú Tám. Ồ, chào bây. Tao cũng ra vườn tưới mấy cây kiểng đến đây. Bữa giờ mệt mỏi nó nên muốn chết khô rồi kia kìa. Hai người chào tạm biệt nhau. Ông Điểm bơi xuồng trở về nhà. Còn ông Tám thì ra tưới cây, nhổ cỏ. Con bò cũng tung tăng chạy theo ông Tám ra sau vườn. Ông ngồi xuống xoa đầu của nó nhỏ nhẹ hỏi: "Bò nè, sao hôm nay con kỳ quá vậy? Sao lại đuổi khách của ông đi vậy?" Nó liền dụi đầu vào ngực của ông rồi bập bẹ nói: "Không thích." "Tại sao con lại không thích người ta?" Nó không nói được nhiều cho nên chỉ đưa cái lưỡi liếm liếm vào mặt của ông mà thôi. Bất chợt nghe tiếng leng keng của xe cà rem chạy ở ngoài ngõ. Nó liền vội vàng chạy ra sủa vang rồi bập bẹ: "Kem, kem, kem." Rồi nó chạy vào nhà cắn gấu quần của Trúc Ly, lôi ra ngoài trong khi con nhỏ mới vừa về tới nhà, còn chưa kịp bỏ cặp xuống bàn nữa. Thế nó đáng yêu cho nên Trúc Ly cũng ngồi xuống xoa đầu của nó, rồi đứng lên vừa cất cặp vừa hỏi: "Bò ơi, mày làm gì vậy, tao đang bận nè." Nó sủa nói kem kem rồi lại ngoạm gấu quần kéo tiếp. Không hiểu chuyện gì cho nên vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì nhỏ vội vàng theo nó bước ra bên ngoài. Mới ra đến ngoài sân thì Trúc Ly đã trông thấy ông bán kem dừng lại trước cửa nhà của mình, nhìn cô mà hỏi: "Ủa, nay cô gọi kem đúng không?" "Dạ không phải đâu chú, con bò này nó gọi chú đó." Ông bán kem mở tròn mắt nhìn con chó có vẻ nghi ngờ: "Ủa, làm sao con chó nó gọi được?" "Dạ chó nhà con nó nói được vài tiếng đó chú." "Trời đất, vậy thì quý lắm đó nha cô." Nghe người lạ khen cho nên con bò đứng lên bằng hai chân, đi tới đi lui xung quanh xe kem, vè vẩy cái đuôi rồi nói: "Kem, kem." Ông bán kem ngạc nhiên đến tột độ. Ông đưa mắt nhìn nó mà không chớp nửa giây nào. Ông liền giật mình khi nghe Trúc Ly lên tiếng: "Chú lấy cho con hai cây kem đi chú." "Ờ, chú quên mất. Lo nhìn con chó dễ thương quá mà chú quên. Ủa, nó tên là bò hả gái?" "Dạ đúng rồi đó chú, nó khôn và thông minh lắm. Công nhận là nó có bộ lông đẹp như là lông con bò thiệt đó nha. Thì bởi vậy con mới đặt tên cho nó là bò đó chú." Ông bán kem thích thú bè một miếng kem chìa ra trước mặt, nhìn mặt con chó mà kêu: "Bò bò, ăn kem nè bò." Con bò đi bằng hai chân sau lại phía ông bán kem. Nó đưa chân trước cầm lấy miếng kem, vẫy vẫy cái đuôi rồi bỏ vào trong miệng ăn có vẻ thích thú. "Ủa, nó chịu ăn kem luôn hả?" "Dạ, nhà ăn cái gì đưa cho cái nó là nó ăn hết á chú. Nó ăn cả rau củ quả, ăn luôn trái cây đó chú. Con mua hai cây này là cho nó một que, con một que đó." "Trời đất ơi, đã quá hen. Tiếc cái là nó là chó đực. Phải nó là cho cái mai mốt đẻ chú xin một con về nuôi cho vui cửa vui nhà. Hồi đó mẹ nó đẻ mỗi năm là ông nội con cũng cho người ta nuôi bớt. Chứ nhà con nghèo đâu có nuôi hết được. Mà chó mẹ già rồi nó chết mất tiêu." "Ờ, vậy mà chú không biết để hỏi xin lấy một con. Thôi thì lâu lâu bán kem ngang qua đây, chú ghé chơi với con bò này cũng được. Mà thôi chú đi bán nha." "Dạ, tạm biệt chú." Ông bán kem đẩy xe đi, con bò cũng vẫy vẫy cái chân trước như chào tạm biệt. Ông cũng đưa tay chào lại nó. Nó quay lại khi nghe tiếng gọi của Ly: "Lại đây ăn kem nè bò, để lâu nó tan hết á." Vậy là một chủ một chó ngồi bên bờ sông ăn kem một cách vui vẻ. Chiều đến như đã hẹn, khi mặt trời chưa khuất bóng thì ông Điểm đã xách một túi thức ăn tới rồi gọi lớn: "Chú Tám ơi, con mang mồi qua rồi nè." "Ờ, bây đợi ta một chút, ta đang dở tay nướng còn cá lóc." "Mồi nhiều lắm rồi nè chú, còn làm thêm gì nữa?" "Ta khoái ăn cái món cá lóc nướng này lắm, ăn hoài mà không có ngán. Nhậu rượu nếp ngon mà không có nó uống thì phí cuộc đời đó." "Dạ con thì mang qua mấy con khô với lại ít thịt thỏ nè chú." "Ờ, cái món thịt thỏ là cũng bắt lắm ở nhà. Tao sắp xếp xong rồi, đợi 2 phút nữa thôi." Trong lúc chờ ông Tám thì ông Điệp dọn một cái bàn nhỏ ở bên gốc cây mù u, rồi trải ra mấy tấm lá chuối lên trên để nhìn sạch sẽ hơn. Cũng may từ lúc chiều con bò đã theo Trúc Ly đi xem cải lương ở bên nhà Thủy Tú, cho nên là ông Điệp không bị nó sủa rồi đuổi về như hồi sáng. Nhà của nhỏ Tú là một cái tivi màu do chú ruột đi làm trên Sài Gòn mang về, cho nên cứ chiều thứ bảy nào cô cũng mở xem chương trình thi bông lúa vàng. Nhỏ Ly cũng nghiền lắm cho nên dành là chạy qua để xem ké. Con bò đương nhiên là cũng chạy theo mỗi khi mà cô đi chơi, nhất là khi coi cải lương đi hát, dù sang hay gần nó cũng không bỏ qua. Ăn nhậu chán chê, lão Điệp bắt đầu hỏi thăm lịch trình của nhà ông Tám. "Chú Tám nè, bộ cứ giờ này là chú ở nhà một mình hả?" Chỉ trừ sáng thứ bảy và chủ nhật là các con nhỏ cháu nó ở nhà. Ngoài ra hôm nào thì ta cũng ở nhà có một mình. Vợ chồng thằng Nam đi rồi tối mịt nó mới về. Vậy sáng chú ở nhà là có con chó ở nhà đúng chú? Ờ, nhưng mà bây đừng có lo, chắc là hôm đó nó khó chịu trong mình thôi. Chứ ai tới nhà chơi là nó cũng đâu có sủa dữ vậy. Dạ, con cũng đâu có sợ gì nó. Định qua thử hôm nào con nó xem nó có sủa không. Thấy sao nó cứ kỳ kỳ. Ờ, thì cứ sáng bay qua kiểu gì nó chẳng có ở nhà. Chiều tối là nó hay theo con Trúc Ly đi chơi, cho nên không có nhà mà thôi. Dạ, vậy chú thôi nghỉ sớm cho khỏe nhá. Hôm nào có mồi con lại ghé qua chơi. Ờ, bay về đi. Ta cũng ngủ sớm, chứ là mấy hôm nay trong người nó cũng không có được khỏe. Vậy, chào chú nha. Nói rồi, ông Tám gom 10 lá chuối bỏ ra sau vườn. Lão Điệp cũng xuống xuồng để trở về nhà. Sáng hôm nay là thứ bảy, cả nhà đi vắng chỉ có Trúc Ly và con bò ở nhà. Lão Điệp tạt ngang rồi qua gọi lớn. Chú Tám ơi, có nhà không chú Tám ơi? Con bò liền phóng ra sủa vang, Ly liền vội đáp. Dạ nội, con không có ở nhà đâu chú Điệp ơi. Khi nào nội con mới về vậy? Dạ chắc là chiều tối á chú. Nội con đi ăn dỗ ở bên nhà thím ba con rồi. Ờ cảm ơn con, vậy ngày mai chú ghé. Nói chuyện với Ly mà ông Điệp cứ đưa mắt nhìn về con bò về thèm thuồng. Ông biết là mình đang ngồi trên xuồng cho nên nó không làm được gì mình. Vừa bơi xuồng trở về, lão vừa suy nghĩ. Quên mất hôm nay là thứ bảy mà có con nhỏ danh đó ở nhà. Mình về canh ngày nó đi học chỉ có mình ông với con chó ở nhà. Thì mình tính xem cách nào để sơi tái được con chó này đây. Nhìn thịt của nó ngon quá. Rồi lão chợt nghĩ ra cho nên nhếch mép cười một cách đầy bí ẩn. Đến ngày hôm sau thì lão Điệp mang qua mấy con cá khô lóc và một chai rượu nếp đến nhà của ông Tám. Lúc này nhà đi làm hết cả. Nhỏ Ly cũng đi học, chỉ còn mình ông Tám và con bò đang ngồi nhìn ông Tám tưới cây. Lão Điệp vui mừng bước lên sân rồi hô lớn. Ông Tám ơi, con giới rồi nè. Hôm nay mang mồi ngon luôn nha ông. Ông Tám liền lụ khụ bước ra rồi hỏi. Ủa sao nay sáng sớm đã nhậu rồi vậy chú Điệp? Lão Điệp liền cười tươi. Dạ tại hôm nay có mồi ngon mà chiều con lại bận đi giao hàng ở xa, cho nên là con ghé luôn cho nó tiện. Hôm nay trời cũng mát đó, nhậu là hợp lý luôn. Ông Tám khệ nệ dọn cái bàn, con bò thì cứ đứng sủa mãi không thôi. Ông ôm nó vào trong lòng vuốt ve âu yếm thỏ thẻ. Thôi nè bò, khách quen của ông chứ ai san lạ đâu mà con sủa hoài vậy. Lão Điệp chạy xuống lấy lên cái lồng gà rồi nói. Thôi chú Tám bỏ con chó này vào trong đi để mình nhậu cho nó ngon lành, chứ con sợ nó cắn qua trời không có yên tâm. Ông Thám thấy cũng hợp lý, cho nên ông xoa đầu của con bò rồi bỏ vào trong lầm. Con ngoan nhà, ngồi đây nhậu với ông thỉnh thoảng ông cho mồi nè. Con bò cứ vùng vằng không chịu vào, nhưng ông Thám thấy không có gì là nguy hiểm, cho nên cứ cố bỏ nó vào bên trong. Sau đó dùng một khúc gỗ lớn dặn lên bên trên, rồi luôn miệng nói chuyện với nó. Con ngoan đi, nội thương nhiều. Bây giờ con lớn quá rồi, nội đâu có bồng nổi, chịu khó ở trong đây nhậu chung với nội nghe. Con bò ngồi sụp xuống, hai giọt nước mắt của nó tuôn rơi. Miệng thì liên tục gọi, nội ơi, nội ơi. Ông Tám khế vì đã lớn tuổi đâu có thể nhìn thấy hai dòng lệ của nó tuôn rơi. Nghe tiếng của nó kêu thì ông liền bỏ vào lồng cho nó một con khô rồi chịu mến nói. Ăn đi bò, nội thương con lắm đó. Con bò nằm yên mà khóc chứ không thèm ăn uống gì cả. Ông Tám khế nghĩ rằng nó mới ăn còn no cho nên không quan tâm mà vào cuộc nhậu với lão Điệp rất vui vẻ. Uống được vài ly thì ông Tám cảm thấy chóng mặt, mắt của ông díu lại, ông nói. Thôi chú mày ở lại về sau, sao tự nhiên tao yếu đồ quá không có uống nổi nữa. Dạ chắc hôm qua chú Tám đi đám dỗ nhậu nhiều quá hay sao đó. Hôm qua tao cũng hơi quá chén vì gặp lại mấy ông bạn già, nhưng mà sáng nay cũng ổn rồi chứ không hiểu sao kỳ cục như vậy. Thôi để con dìu chú Tám vào nghỉ ngơi. Ờ, bây coi đưa giúp tao vào với, tao chóng mặt quá. Lão Điệp mỉm cười rồi dìu ông Tám vào trong nhà đặt nằm cẩn thận, rồi quay ra xuống xuống lôi lên cái bào đã chuẩn bị sẵn. Lão mở lồng chồng ngay cái bao vào người của con bò. Nó cũng nhanh như cắt lao vội ra bên ngoài. Lão đưa tay chụp nhanh lại, bị nó cắn cho một cái rõ đau. Nhưng lão cũng đã kịp quăng nó vào trong bao, rồi luồn khôn khúc gỗ lớn đè lên người của nó, xong cột miệng bao lại một cách cẩn thận. Ở trong bao, con bò kêu lên inh ỏi. Sợ hàng xóm nghe thấy, lão Điệp quăng luôn cái bao xuống sông. Nhờ có thanh gỗ mà cái bao chìm dần, rồi chỉ còn lại một cái dây thừng nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Lão buộc vào xuồng bơi nhanh về nhà của mình. Con bò kêu gào khủng khiếp trong tuyệt vọng, từng bọt nước sôi lên đùng ngục. Nhưng lão Điệp nào có quan tâm làm gì, lão chỉ vui mừng vì biết sắp có một bữa mồi ngon. Khi về tới nhà thì cái bao cũng lạnh tanh không còn chút bọt nước. Vậy là con bò đã chết, lão Điệp vui mừng và chuẩn bị nướng than. Khi lão đang chuẩn bị bỏ con bò vào đống than thì bỗng nhiên nó liền mở chừng mắt nhìn lão. Giật mình cho nên lão liền đánh rơi xuống đất. Không biết vì hoa mắt hay là vì con bò sống lại mà trông thấy toàn thân của nó giật lên liên hồi. Lão cũng chao đảo ngã uỵch xuống đất. Phải mấy phút sau lão mới dần dần tỉnh lại. Thấy con bò người cứng đơ mở mắt trừng trừng, lưỡi lè dài miệng há to, bụng thì đầy nước. Biết chắc là nó đã chết nhưng mà không nhắm mắt, cho nên lão quăng vào trong đống than, phổ lên trên vài thanh củi lớn rồi chuẩn bị gia vị ướp thịt. Sau khi chế biến thành phẩm thì lão cũng không sang nhà ông Tám mời ăn vì sợ bị nghi ngờ. Mà phần giống chó này cũng không lớn lắm, cho nên lão Điệp chỉ ăn một mình cùng vợ và con trai, chứ không thêm dù ai nữa. Phần cũng sợ dù người này người nọ đồn thổi tùm lum, rồi lại bại lộ chuyện ăn trộm chó, cho nên lão âm thầm hưởng thụ. Trong lúc ăn, lão cứ tấm tắc khen ngợi. Giống chó này thì thật ngon, còn thấy cũng bình thường thôi mà ba. Chó nào ăn chả ngon. Bà thấy sao, cho lời nhận xét coi nè. Đó giờ tôi mới ăn thịt chó lần đầu tiên cho nên là đâu biết gì mà so sánh, mà thấy cũng ngon. Nhưng mà ở đâu ông có con chó này vậy? Tôi mua lại của người ta, giá cao lắm đó, phải bằng tiền của cả chiếc ghe bán được đó. Trời đất ơi, mắc như vậy sao không mua gà, mua nai, mua thỏ về ăn cũng đâu thua kém gì thịt chó. Bà đúng là không có biết gì cả, ăn thịt chó có cái vị riêng của nó. Đang nói thì tay của lão run run làm rơi chiếc miếng thịt ở trên đũa, mặt trở nên xanh xao. Ủa ba, sao vậy ba? Con nhìn xem đây là miếng thịt hả? Dạ đúng rồi ba, đây là miếng thịt đùi của nó mà. Vậy sao ba lại nhìn ra con mắt của nó như vậy kia? Trời đất ơi, tưởng gì, bà mới có mấy ly mà đã hòa mắt rồi hả? Mà nếu có làm mắt thì ăn càng ngon thôi chứ có gì đâu ba. Tại nãy bà gói hai con mắt của nó bò ngoài sau cái mương rồi, sao tự nhiên giờ nó lại ở đây, cho nên giật mình thôi. Bỏ chi vậy ba, không để cho con ăn chó, bỏ tiếc quá vậy. Thôi tại lúc nướng mắt của nó còn mở trừng trừng, cho nên là than cho bám vào đó dơ dơ, thế bà ăn uống gì? Bà Lệ đứng lên xoa xoa cái bụng đã no rồi nói. Thôi hai bà con ông nhậu lai dai đi, tôi no rồi tôi vào trong ngủ đây. Ờ thế bà vào ngủ đi, chứ hai ba con của tôi nhậu lâu lắm, tại mồi ngon cho nên cứ từ từ mà thưởng thức. Cứ như vậy hai ba con trò chuyện ăn uống với nhau cho đến sáng rồi mới hết thịt chó. Sáng ra đóng cửa nhà, hai ba con ngủ bí tỉ cho đến tận chiều mới chịu dậy ăn cơm. Nói chuyện đến chiều hôm thì Trúc Ly đi học về thì không thấy con bò ở đâu. Nó đi tìm một vòng cũng không thấy. Thế vào nhà trông thấy ông nội vẫn còn nằm ngủ bí tỉ ở trên giường. Nhỏ liền hốt hoảng mà lay gọi. Nội ơi, nội ơi. Lay lay một hồi thì ông Tám dần tỉnh lại. Ủa Ly hả con? Dạ con Ly nè nội. Mà sao nội ngủ bây giờ vậy nội? Nội cũng không biết nữa, tự dưng đang nhậu với ông Điệp. Một cái là nội mệt quá trời nằm ngủ luôn đến giờ. Có gì ăn không, nội đói quá. Dạ con mới bắt cơm cũng gần chín rồi nội. Mà con bò đâu rồi nội? Chắc là nó đi vòng vòng đâu đây thôi, để nội đi tìm. Thôi nội ăn cơm đi để con đi tìm cho. Nói rồi Ly bước vội ra khỏi nhà, vừa đi cô vừa gọi. Bò mày đang ở đâu? Mày lên tiếng đi bò, mày về với tao đi bò. Cho đến tối cô vẫn không thấy bóng dáng của con bò của mình đâu. Nghe sau lưng có tiếng động, cô liền vui mừng quay lại. Mày hả bò, mày đúng không hả mày? Nhưng cô thất vọng khi âm thanh đó chính là của con rắn nhỏ. Nó đang trườn nhanh vào trong cánh rừng già trước mặt. Lý đi lại tìm, đang tìm thì bỗng có tiếng gọi từ xa. Lý ơi, về nhà đi con, trời tối rồi đó. Dạ con về liền ba, mà ba tìm con bò phụ con đi ba. Nãy giờ ba tìm con rồi, tìm luôn nó mà có thấy đâu. Thôi về đi, biết đâu nó về nhà rồi đó. Dạ mà mất con bò chắc con sống không có nổi quá ba ơi. Khờ quá đi, nó ở nhà chứ nó ở đâu. Con bò nó khôn lắm, đi đâu rồi nó cũng tự tìm về nhà được thôi. Không lẽ vì một con chó mà con phải bỏ ba má hay sao? Dạ tại con buồn quá cho nên con nói vậy thôi, con xin lỗi ba. Có gì đâu, bà cũng thương con bò mà huống chi là con. Thì về đi để má con với ông nội ở nhà lo lắng. Trò chuyện một hồi thì hai ba con cũng về đến nhà. Nhỏ Ly không thấy con bò đâu cho nên bò vào trong phòng nằm mà không thèm ăn uống gì cả. Thế nó buồn cho nên ông Tám và ba má nó không nói gì thêm. Vì biết tính nhỏ này mỗi khi buồn, an ủi nó còn tủi thêm, cho nên để từ từ nói chuyện với nó sau. Nửa đêm đang ngủ, Trúc Ly chợt nghe tiếng gọi của con bò. Trúc Ly, Trúc Ly. Cô Nguyện bật dậy liền vội vàng hỏi. Mày hả bò, mày đang ở đâu vậy? Nhưng mà nhìn xung quanh không hề thấy con bò đâu. Cô chạy ra sân cũng không thấy. Quay về cái tổ nó thường ngủ cũng không có. Buồn bã cô liền vào trong buồng nằm mà không sao ngủ được. Đang nằm tiêu thiều thì bỗng nhiên cô mơ thấy một con bò hiện ra. Nhưng mà tay chân của cô lúc này cứng đờ không thể ngồi dậy. Con bò toàn thân ướt đẫm, nước mắt của nó tuôn rơi nhìn Ly. Ly cũng khóc nhìn nó, con bò khẽ nói. Điệp, Điệp, bò chết rồi. Ly liền gào lên trong vô vọng. Cô nghe giọng của mình bỗng bay xa lạc lõng. Bò ơi, bò chết rồi sao? Ở bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh rồi một người bước vào ôm lấy Ly. Sao vậy Ly? Sao đang ngủ mà la hét dữ vậy? Má ơi, con thích con bò về. Nó đâu? Nó nói là nó chết rồi má. Tại sao nó chết? Con không biết nữa. Con chỉ thấy toàn thân của nó ướt sượt. Nó nói là Điệp, Điệp rồi nó nói là bò chết rồi. Vậy không lẽ là liên quan tới chú Điệp? Ông nội con có nói hồi sáng nhậu với ông ấy mà. Chắc là như vậy rồi má. Để con qua nhà ông ấy tính tội. Giờ khuya rồi con. Có gì mai rồi tính. Mà cũng đâu bằng chứng gì mà nói ông ấy được. Kệ, bằng mọi giá con phải bắt ông ấy đền con bò lại cho con. Ông phải trả con bò lại cho con má ơi. Nói rồi Trúc Ly liền gào khóc lên. Bà Lý liền xoa đầu của cô nhẹ nhàng nói. Thôi ngủ đi con gái, con bò thấy con buồn như vậy nó cũng không có vui đâu. Lý khóc thút thít một hồi thì cũng chìm vào trong giấc ngủ. Bà Lý khét đặt nhỏ xuống rồi nằm kế bên con mà ngủ. Chiều ngày hôm sau vừa đi học về thì nhỏ Ly đã chạy ngay vào qua nhà của lão Điệp. Lúc này gia đình của lão đang ngồi ăn cơm. Vừa bước tới lên bờ thì Ly đã thấy một chùm lông màu bò đang bay tới chân của mình. Cô liền ngồi xuống nâng nhẹ chùm lông lên, nước mắt liền tuôn rơi. Đứng một hồi để lấy lại bình tĩnh, cô lau vội nước mắt bước vào trong nhà. Chú Điệp, chú ra đây, chú đền con bò cho con. Vợ của ông Điệp bước ra hỏi. Cái chuyện gì vậy Ly? Cô ơi, chú Điệp bắt trộm con bò của nhà con rồi giết chết nó rồi cô. Vợ của ông Điệp ngơ ngác nhìn Ly rồi hỏi. Ủa con bò nhà con sao chú Điệp giết được? Mà đó giờ con thấy nhà con đâu có nuôi bò. Dạ con chó con tên là bò đó cô. Chú Điệp giết nó chết rồi. Ủa con chó hả? Sao chú bây nói là... Chưa hết câu thì bà bị một cánh tay xô mạnh vào nhà rồi giọng của lão Điệp quát lớn. Bà vào nhà đi để tôi nói chuyện với nó. Ly liền gào lên khi thấy lão Điệp bước ra. Chú ác lắm, chú đền con bò cho con đây. Nè con gái, con ăn nói đừng bậy bạ nhé. Chú làm gì bắt con bò của con đâu. Chú đừng nói dối, đây là lông của nó còn sờ sờ trong nhà của chú. Lông này đâu nhất thiết là của con chó nhà con mới được chứ. Thôi con về đi, chú lớn rồi chú không thích cãi cọ với trẻ con. Nói xong lão bước vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Ly tức tối quay về. Khi đi ngang qua đống tro cô còn nghe tiếng gọi. Ly ơi, Ly ơi. Cô vui mừng quay lại nhưng không thấy con bò của mình ở đâu. Cô đưa tay bới nát đống tro cũng không tìm được gì, cho nên buồn bã về nhà. Vừa tới nhà thấy cháu gái của mình đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, mặt mày chân tay lem luốc than cho. Ông Tám liền vội hỏi: "Con đi đâu mà bơ phờ vậy hả Ly?" "Dạ con qua nhà chú Điệp đòi lại con bò." "Thôi bỏ đi con, nó cũng có cảm giác là cái thằng đó bắt con bò, thế nhưng mà không bằng không chứng cho nên là không nói được người ta đâu con." Ly không nói gì, lẳng lặng vào tắm rửa rồi trở ra ngoài ngồi ăn cơm với cả nhà, bởi mọi người đều đang ngồi chờ cơm. Trúc Ly buồn quá cho nên nghỉ học liền mấy ngày, thì Tú phải qua năn nỉ hết lời con nhỏ mới uể oải đến trường. Sáng nay mình ông Tám khí ở nhà, vừa bước ra ngoài sân quét dọn, ông giật mình khi nhìn thấy con bò đang đứng trong góc mù u. Ánh mắt của nó buồn rười rượi nhìn ông. Ông vội vàng đứng lên đi về phía đó, nhưng bỗng nhiên nó biến đi đâu mất. Đang lui cui quét dọn thì ông lại nghe tiếng cào sồn sột ở phía gốc cây mù u. Nhìn về đó thì rõ ràng là con bò đang đưa chân cào mạnh vào cái ghế của lão Điệp hay ngồi ở đó để nhậu với ông. Rồi bóng của nó lại biến đi đâu mất dạng. Như là hiểu ý cho nên ông Tám mang chiếc ghế đó ra sau vườn đốt đi. Ngay chiều hôm đó đang tưới cây, ông Tám nghe tiếng lão Điệp gọi vang: "Ông Tám ơi, có nhà không ông Tám?" Dù nghe tiếng gọi nhưng ông Tám cố tình ở sau vườn mà không bước lên. Lão Điệp gọi hoài không được cho nên bơi xuống đi tiếp. Thật ra thì lão cũng đâu thiết tha gì nhậu với ông Tám nữa, vì nhà đâu còn con chó nào để trộm. Chẳng qua lão sợ lâu quá không ghé rồi bị nghi ngờ cho nên giả bộ ghé qua mà thôi. Còn ông Tám đã có linh cảm là lão Điệp bắt mất con chó nhà mình, nhưng không có bằng chứng cho nên ông chỉ biết âm thầm xa lánh con người độc ác đó mà thôi. Hôm nay là thứ bảy, nhỏ Tú lại qua rủ Ly đi đàn ca tài tử. Dù buồn lắm nhưng mà cô muốn đến những nơi mà con bò yêu thích, những nơi mà ở đó gia chủ đang hậu đãi nó đàng hoàng, để cô nhớ lại kỷ niệm với con bò thân yêu của mình. Bài hát cuối cùng đã xong mà thầy đàn mấy người ca cũng đã ra về gần hết. Trúc Ly vẫn ngồi thử người ra gốc cây xoài. Bỗng cô giật mình khi nghe tiếng gọi của nhỏ Tú: "Khuya rồi mình về thôi Ly." "Ta không muốn về đâu á, ta muốn ngồi đây nhớ con bò. Hồi đó mấy lần mấy thầy đền với các cô, các chú, anh chị về hết, con bò nó thường ngồi đây ăn gà nướng với tao nè." "Buồn thì cũng phải về thôi, hồi khuya quá sông vắng đi sợ lắm mày. Mà lại về lại phải đi ngang qua nhà lão Điệp độc ác đó hả?" "Biết sao giờ, tại đường nhà ông ấy mới xuống bến đỏ lên xuồng được thôi. Ta không muốn đi ngang qua đó chút nào hết đó. Mình đi ngang thôi chứ có liên quan gì tới nhà ông ấy đâu." "Nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải về, không lẽ ở đây hoài cũng đâu có được." "Ờ, đứng lên để tao buộc lại tóc cho mày rồi về." Và rồi hai đứa nắm tay nhau đi qua một chiếc cầu nhỏ, thả bộ đồ chừng hơn 50 thước ngang qua nhà lão Điệp để xuống lại bến đò trở về nhà. Từ dạo ăn thịt được con chó bò nhà nhỏ Ly thì lão Điệp lại bị nghiền cái món thịt chó. Lão cứ lân la dò tìm xem nhà nào có chó là lén bò bà để mang về ăn thịt. Nhưng ăn vẫn không thích ngon như thịt của con bò, cho nên lão thường xuyên đi đánh cá để tìm xem có nhà nào có giống chó Hàn Quốc có bộ lông màu da bò này nữa không. Việc buôn bán xuồng ghe nhà ông cũng giảm bớt cho vợ con của mình cai quản để lão có nhiều thời gian đi trộm chó. Hôm nay lão không trộm được con chó nào cho nên đang ngồi ở nhà suy nghĩ tìm cách bắt chó thì bỗng nghe được tiếng chó sủa lật đật chạy ra ngó. Nhưng trên đường lúc này chỉ có Trúc Ly và Thủy Tú đang thả bộ chứ không hề có một con chó nào. Lão nghĩ bụng, vậy chó sủa ở đâu, nghe sát bên nhà mình cơ mà. Rồi lão cứ rình mò theo sau hai cô gái xem có con chó nào không. Tới lúc cả hai bước xuống xuồng không thấy gì khác, lão mới quay trở lại vào trong nhà. Thêm mấy lần sau cũng vậy, hễ nghe con chó sủa lão lại chạy ra xem, thì chỉ có Tú và Ly chứ không có bóng dáng con chó nào theo hai đứa cả. Lão thắc mắc lắm, không lẽ hai đứa nhỏ này giấu chó trong giỏ hay sao? Rõ ràng là nghe tiếng sủa cơ mà. Sao ai đi ngang qua đây không nghe thấy chó, mà chỉ hai đứa nó đi qua thì lại nghe thấy? Hồi trước không phải tụi nó cũng hay dẫn con chó Hàn Quốc đi hát cùng sao? Chắc là dạo này tìm có chó mới mang theo giấu ở trong giỏ, chứ không đâu hết á. Nghĩ mãi cũng không biết làm sao, cho nên lão lên kế hoạch trong bụng. Để hôm nào mình phải hóa trang thành người khác rồi canh tụi nó đi ngang qua, lao vào giật giỏ của tụi nó xem có con chó nào trong đó không mới được. Đừng hòng qua mắt được điệp thịt chó này. Từ cái ngày lão mê ăn thịt chó thì mấy người bạn chơi cùng hay gọi lão là điệp thịt chó. Là cũng khoái cái danh đó cho nên gật gù đồng ý ngay. Mấy hôm sau lại nghe tiếng chó sủa cho nên lão ra mò rình. Lần này Thủy Tú cố tình mang theo một cái túi sách lớn để gợi lòng tham của lão ta. Không ngoài dự tính thì vừa lúc Ly và Tú đi qua nhà của lão tìm một thân cây xoài lớn, thì lão điệp liền nhào ra giật lấy cái giỏ. Nhưng đã dự định từ trước cho nên Tú và Ly la lớn. Có cướp, bớ người ta có cướp. Ngay lúc đó một nhóm thanh niên gần đó chạy tới đánh cho lão điệp thừa sống thiếu chết. Lão cố gắng kéo giỏ ra nhưng không hề có con chó nào. Chưa kịp hoàng hồn thì một thanh niên giật mạnh cái giỏ trên tay của lão la lớn. Thế không ngờ chú lớn rồi mà còn quá đê hèn, quá tham lam. Tại sao chú lại rình rập con gái nhà người ta, giờ còn cướp giật? Lão điệp lắp bắp, không không, con chó đâu. Không ai hiểu gì cả mà cũng chẳng ai thèm quan tâm tới lão nói gì. Nhỏ Tú tức giận nói, ban đầu con nghe thiên hạ đồn đại là chú ra đây rình rập mỗi khi tụi con đi hát về nhưng đâu có tin. Mấy lần sau để ý thấy biết đó là sự thật, nhưng rồi chỉ thấy chú rình rập mà không làm gì. Con biết ngay là chú muốn cướp cho nên là cố tình mang cái giỏ này theo. Ai ngờ quả nhiên là chú tham lam thật. Một thanh niên liền tiếp lời, nếu hôm nay tụi tôi không dàn cảnh trước núp sau hàng mù u kia thì ông đã làm gì con gái của người ta? Tao không có, tại sao? Lão điểm cũng không biết phải giải thích gì hơn, bởi mục đích của lão ta cũng là đi trộm chó, cướp chó thì làm sao thanh minh được. Lão chỉ uất một điều là đã bị đánh đau, nhưng không hề thấy con chó nào cả. Đám thanh niên cùng Ly và Tú bước xuống xuồng, lão điệp lùi thủi quay về nhà trước ánh mắt dò xét khinh miệt của hàng xóm kéo tới. Lão không dám nhìn mặt ai, cứ cúi đầu mà đi. Bên tai còn nghe vọng lại những lời không hay. Trời đất đây già rồi mà không có nết, cứ đi rình mò con gái nhà người ta. Còn cướp của nữa chứ đâu phải rình gái không thôi. Thế nguy hiểm quá, từ nay cứ đóng cửa nhà khi trời tối cho nó lành. Không lẽ vì một người mà cả xóm mình thấy bất an sao hả? Lão ta mà ham mê chuyện gì nữa, coi tôi đánh cho bỏ mạng chứ ở đó mà tầm sàm. Thôi thôi về ngủ hết đi mọi người ơi, chuyện để mai rồi tính. Lão điểm tức lắm nhưng không làm sao nói được. Vừa bước vào trong nhà trông thấy ánh mắt dò xét gương mặt khó chịu của con trai và của vợ của mình đang đứng ngay ở cửa. Bà Lệ nhìn ông rồi lên tiếng. Ông làm cái trò gì vậy ông Điệp? Tôi đâu có làm gì. Thì đường vắng cho nên định ra đưa hai con bé xuống xuồng dùm thôi. Ai sai ai biểu ông vậy? Chuyện nó rành rành ra đó ông còn chối quanh. Mấy bữa con cũng để ý thấy ba mỗi lần mà hai con nhỏ đó về ngang qua đây là ma len lén chạy ra ngoài đó rồi. Lão Điệp bực mình quát. Hai má con nhà bà biết cái gì chứ? Đi ngủ hết đi. Nghe lão hét lên hai má con cũng lùi thùi mà không nói thêm gì. Biết là lão Điệp hay đi trộm vật, tính tình khá xấu nhưng mà vợ của lão là người con trai cũng không dám nói nhiều. Bởi khi lão nóng tính lên thì khó biết được chuyện gì xảy ra. Hơn một tháng sau thì gia đình lão Điệp cũng kể nệ dọn dẹp chuyển đi nơi khác. Vì ngày nào cũng trông thấy những gương mặt coi thường, những ánh mắt dò xét của hàng xóm, cho nên vợ con không chịu nổi. Mà quan trọng là người dân ở đây ai cũng đề phòng lão, cho nên lão không còn chôm chuyện được thứ gì để ăn xài. Nhất là công việc trộm chó khó hơn, vì bị để ý cho nên lão cũng bị phát hiện nhiều lần trộm chó bị người dân đánh cho trọng thương, cho nên cả gia đình quyết định dọn đi một nơi khác xa để mà tìm một cuộc sống mới. Chuyển đến chỗ mới, lão cũng tiếp tục cái nghề đóng ghe xuồng bán cho khách như xưa. Nhưng mà ở đây toàn là người mới, cho nên ít ai mua xuồng ghe của nhà lão. Gia đình của lão trở nên nghèo túng, vợ của lão phải đi chợ nổi ngồi bán trái cây và rau củ quả. Con trai của lão cũng phải đi giăng câu thả lưới kiếm cái ăn. Sau một buổi cơm chiều, bà Lệ nói, ông à, Hay là mình quay về chỗ cũ đi, ở đây làm ăn khó quá. Bà nghĩ sao vậy? Hồi ở đó có làm ăn được gì nữa đâu. Nhưng mà thời gian cũng mấy tháng rồi, biết đâu họ quên chuyện cũ. Bà nghĩ sao mới có mấy tháng mà quên được? Chỗ đó không còn ở được, cho nên tôi và bà phải gọi cả nhà mình rời đi. Nhưng mà thôi, bà và thằng Đáng cứ yên tâm. Tôi thấy xóm này nuôi nhiều chó lắm. Để tôi làm cái quán nhỏ bán thịt chó cũng được lắm đó. Bà và thằng Đáng nghĩ sao? Bà nghĩ sao vậy ba? Ngày trước cũng vì chồm chó mà ba bị người ta đánh cho trọng thương liệt giường cả 2 tháng trời. Giờ còn đòi quay lại nghề cũ nữa sao? Không sao đâu. Ở đây không ai nghi ngờ, cho nên bà dễ bể trộm. Hồi trước cũng đang ngon lành tự nhiên dính dáng mấy cái chuyện tào lao, cho nên mới để ý vậy thôi. Nhưng mà người ta mất chó rồi ba mở quán thịt chó, chẳng khác nào là lấy ông tôi ở bụi này. Tôi thấy cái thằng Đáng nói có lý đó ông. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Đâu có được chứ. Vùng này họ nhiều chó đến nỗi nuôi không xuể, bỏ đói bỏ khát kia kìa. Đúng là không có nên mở quán thịt chó, nhưng mà tôi sẽ trộm về gia đình của mình ăn và xẻ thịt mang ra chợ bán khỏi ai nghi ngờ. Thôi thì ông tính vậy cũng được, nhưng mà ông nhớ là vẫn tiếp tục đóng xuồng ghe mà bán cho người ta để tránh bị nghi ngờ đó. Rồi quyết định như vậy đi, để tôi đi dò một vòng xem tình hình mai còn tiến hành. Nói rồi lão đứng lên bỏ lại mâm cho bà Lệ dọn dẹp, còn Đáng cũng bước nhanh xuống xuồng để đi chơi. Bởi dạo này cũng mê ăn mê chơi, ít có ở nhà. Tôi đến là tụ tập ăn nhậu ngoài ghe cùng mấy thằng bạn mới quen. Công việc kinh như vậy êm trôi, dân ở đây không ăn thịt chó nhiều nên đa số trộm chó về, cũng chỉ làm thức ăn cho gia đình, chứ không buôn bán được bao nhiêu. Nhưng lão Điểm cũng thấy vui vì ngày nào lão chỉ cần ăn thịt chó thay cơm là được rồi. Sáng nay lão Điểm đang ngồi đóng ghe thì thấy một con chó không biết từ đâu đi tới. Nó cứ chạy nhảy lung tung chơi đùa với mấy cành lá khô. Rồi canh lúc lão vừa quay đi, nó chạy tới chiếc xuồng ba lá bên gốc cây ghế cào cào vào đó. Lão quăng một khúc gỗ lớn vào người của nó nhưng hụt. Nó lại nhảy ra xa đùa giỡn với mấy cành hoa ven bờ sông. Lão trộm tới quăng dây thì bỗng nhiên nó biến mất. Lão ngơ ngác đứng nhìn mãi không xác định được nó chạy hướng nào, cho nên đành quay về tiếp tục công việc của mình. Mấy hôm sau thì vị khách đã mua chiếc xuồng ba lá quay lại trả hàng và mắng xối xả vào mặt của lão Điệp. Tại sao ông lại làm ăn như vậy? Buôn bán xuồng xài mới được 2 ngày mà đã bung ván như vậy là sao? Nào giờ tôi buôn bán đàng hoàng, ông nói vậy là sao? Đàng hoàng, ông xuống đây mà coi. Vừa nói vị khách kia vừa lôi lão Điệp trở ra bờ sông. Lão không còn nhận ra đó là chiếc xuồng của mình, bởi ván trên môi xuồng và một tấm trên thành xuồng đã bị bung ra. Lão còn định cãi nhưng mà dòng chữ thương hiệu dưới lồng xuồng thì không sao có thể nhầm lẫn được. Lão tự hào mình có tay nghề đóng xuồng rất tốt, bao nhiêu người mua đều phải khen ngợi. Cho nên khi làm bán lúc nào lão cũng ghi dòng chữ xuồng hai điệp để làm thương hiệu cho riêng mình. Công chính dòng chữ đó giờ lão không thể nào chối cãi được nữa. Vậy là lão đành hậm hực gửi lại số tiền cho khách mà nhận lại sản phẩm của mình. Mấy hôm sau trong lúc đóng thuyền thì con chó có bộ lông màu da bò lại xuất hiện. Lão chăm chú nhìn nó, không may bị đóng một cây đinh vào ngón tay rỉ máu. Vừa quay vào nhà lấy vải băng bó thì ngoài này con chó lại chạy tới, cào mạnh vào chiếc xuồng lão đang làm răng dở. Lần này thì lão bình tĩnh hơn cho nên cẩn thận, nhẹ nhàng mang một cái lồng, rồi nhanh như cắt chụp lấy con chó. Rõ ràng đã trúng nhưng không hiểu tại sao lại nghe tiếng nó sủa vang ở ngoài bờ sông. Nhìn lại vào trong lồng thì quả nhiên không hề có con chó nào ở trong đó cả. Lão tức tối cho nên dùng súng bắn liên tục về phía nó. Vậy mà nó cứ tài tình né tránh không trúng một viên đạn nào. Không kìm được nữa cho nên lão lao nhanh về phía của nó. Nhưng vừa tới nơi thì nó lại biến đầu mất dạng, làm cho lão mất đà trượt chân xuống sông toàn thân ướt nhẹp. Là một dân bơi giỏi nên không khó khăn gì để lão trèo lại lên bờ. Nhưng mà bực bội lắm cho nên luôn miệng chửi thầm. Má nó, tao quyết định phải thịt cho được mày, cái thứ chó mà. Lão chờ và thay quần áo rồi ra đóng xuồng tiếp cho kịp hàng ngày mai khách tới nhận. Qua hôm sau thì khách tới chê chiếc xuồng của ông vừa đóng không đúng như tiêu chí thỏa thuận ban đầu, cho nên không chịu mua. Cái cọ một hồi rồi hai bên ẩu đả. Vì lão Điệp lớn tuổi cho nên không đánh lại người thanh niên kia, cho nên bị trọng thương đến mấy hôm mới tỉnh lại. Lão tức giận lắm vì không hiểu sao mỗi lần con chó đó cào phá chiếc xuồng thì y như rằng khách tới không chịu mua, hoặc có mua rồi thì cũng bị mang trả vì hư hao vô nước. Mà lão biết tay nghề của mình không thể nào có chuyện đó. Lần này lão âm thầm bỏ bà vào một con côn nướng thật là thơm để ngoài gốc cây mù u, khi vừa trông thấy bóng con chó đang đùa giỡn ngoài mé sông với mấy cành hoa dại. Lão chăm chú vào công việc đóng xuồng, một lát sau thì nghe tiếng chó kêu vang. Định định là nó đã trúng bà, nhưng mà lạ thay tiếng kêu của nó cứ vọng lên từ dưới sông. Con khô thì cũng đã biến mất đâu. Lão chạy ra bờ sông thì không còn nghe tiếng kêu của nó nữa. Mặt nước vẫn tĩnh lặng. Lão xuống mò một hơi cũng không thấy tầm tích của con chó đâu, cho nên đành bất lực vào nhà thay quần áo vì trời cũng đã lạnh, ở dưới nước lâu không tốt. Tôi đến bà Lệ đang nấu cơm thì bỗng la lên thất thanh. Trời đất ơi, ông Điệp hay thằng Đáng làm cái chuyện gì đây? Lão Điệp bước ra từ nhà sau lên hỏi. Chuyện gì? Thằng Đáng đi chơi từ chiều tới giờ có thấy mặt mũi nó đâu, còn tôi với bà ở nhà thôi. Ông nướng khô thì mang ra sau hè mà nướng, sao lại bỏ vào cơm rồi nó đầy mùi khô ăn uống làm sao? Bà nói cái gì? Vừa nói lão vừa bước tới nồi cơm đang mở nắp, rồi lão khựng lại hốt hoảng, lầu bầu một mình nhưng cũng đủ để cho bà Lệ nghe. Tại sao con khô lại ở trong này chứ? Bà mang nồi này cơm bỏ đi ngay. Ông hỏi rồi tôi hỏi ai? Giờ dáng mà ăn chứ lúc này tiền bạc không có, gạo cũng thiếu thốn ở đó mà bỏ. Không được, vì con khô này hồi lúc chiều tôi nướng lên bỏ bà chó vào trong đây, mang để ra gốc mổ u để thuốc cái con chó hay chạy vòng vòng đây phá mấy chiếc xuồng của tôi đó. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó lại ở trong nồi cơm này. Vậy là tối hôm đó hai ông bà về ăn rau trừ cơm vì gạo trong nhà đã hết. Tối đang ngủ thì lão Điệp bỗng cảm giác như rơi từ trên cao xuống. Lão giật mình nhưng toàn thân cứng đờ. Trước mặt của lão lúc này một con chó lông màu da bò đang nhe cái răng nanh nhìn lão. Rồi nó tiến tới gần người vào người của lão mấy cái, xong cắn mạnh vào chân của lão. Lão liền vung tay chụp nó nhưng cứng đờ không cử động được. Nó lại chạy lên trên đầu liếm liếm vào mặt của lão. Rồi nó cắn mạnh vào mắt của lão làm máu tươi từ trong đó phun ra. Lão có người hét mà hét lên ghê sợ. Chuyện gì vậy ông Điệp? Sao đang ngủ mà la om sòm như vậy? Lão Điệp liền thở hổn hển. Nó cắn thôi. Ai cắn ông? Con chó màu da bò đó nó cắn mắt thôi. Nhưng ông có bị sao không? Dần lấy lại bình tĩnh thì lão thấy toàn thân của mình không có dấu vết gì của chó cắn cả, cho nên biết chỉ là mơ mà thôi. Bà Lệ nhìn ông cầu nhàu rồi nói, thôi ngủ đi, chồng chó giết rồi gặp ác mộng la lói om sòm. Lão Điệp vẫn còn sợ vì giấc mơ vừa rồi cho nên nằm xuống ngủ tiếp mà không nói thêm tiếng nào. Mới sáng ra đang nghe tiếng chó sủa từ xa vọng lại, lão Điệp đã quên đi giấc mơ đêm qua, cho nên lò mò xách cái bao đi trộm chó. Vì mấy ngày nay lão chưa ăn thịt chó cho nên rất thèm. Đến hơn 7 giờ sáng ai nấy đều đi làm, thì lão cũng bà trúng một con chó mực độ chừng 5 cân, cho nên vui mừng bỏ vào bao chạy về nhà. Nhưng đang đi giữa đường thì bỗng cái bao động đậy, con chó trong đó kêu la inh ỏi rồi cào cấu cắn cho lão một cái rất đau. May là nó nằm trong bao cho nên vết thương không tới nỗi nguy hiểm. Nhưng quá bực mình cho nên lão quăng cả cái bao mảnh xuống đất. Cứ như vậy lão đập liên tục cho đến khi con chó bên trong nằm bất động, lão mới đi tiếp về nhà đốt lửa nướng thịt. Sau khi thui xong thì lão bỏ nó lên một tàu lá chuối, mài lại con dao cho bén để xẻ thịt. Nhưng đang mài dao thì lão giật mình cắt mạnh vào tay, máu tuôn ra xối xả. Bởi con chó đã thui rồi bỗng ngóc cái đầu lên, nhìn lão chừng chừng. Đau quá cho nên mặc kệ, lão vào trong lấy vải băng bó vết thương. Khi trở ra thì con chó nằm đó không hề thay đổi vị trí ban đầu lão bỏ xuống. Nghĩ là mình hoa mắt cho nên tiếp tục xẻ thịt, làm đủ các món ăn để thưởng thức. Chiều hôm đó do uống rượu quá nhiều cho nên tối lão Điệp mắc đi vệ sinh, phải mò dậy lò dò đi ra vườn. Vừa tới bụi chuối sau nhà thì bỗng thấy con chó lông bò đang gầm gừ, xem mấy lá chuối khô để đùa giỡn. Lão Tình cà diều đuổi phóng theo, con chó cũng nhanh như cắt chạy ra xa. Lão cố hết sức để bắt lấy nó. Còn độ hơn 5 thước nữa là lão chụp được nó, thì bỗng lão khựng lại vì tự nhiên thân hình của nó trở nên to lớn. Hai mắt đỏ rực rồi nó đứng lên bằng hai chân, phía về cái đuôi tiến về phía của lão. Lão thụt lùi lại đằng sau định bỏ chạy thì nó tăng tốc lực chạy nhanh. Lão vừa quay đầu thì lọt luôn xuống cái rãnh nước ngay bụi chuối. Cả thân hình con chó đổ sập xuống nằm chồng trên người của lão. Mùi tanh tưởi bốc ra từ cái miệng đang há to của nó như là ngoạm lấy mặt của lão Điệp. Lão vừa mở mắt ra thì ngất đệm, bởi trước mắt của lão là một cặp mắt chó đang trừng lên nhìn lão. Ngay cái khoảnh khắc lão mở mắt ra thì nó rơi lọt thỏm vào cả hai mắt, khiến cho lão khi nhắm mắt lại bị hai con mắt chó cản lại, cho nên lão trừng mắt lên và ngất liệm đi. Sáng hôm sau, lão tỉnh dậy toàn thân lạnh toát, người đầy bùn nước dơ, và lão cũng té luôn trong quần từ lúc nào không hay. Đợi vợ con đi ra ngoài hết thì lão mới dám lê lết vào nhà tắm. Thì lão mới lê lết vào nhà tắm rửa đi lấy cơm nguội để ăn. Nhưng mà vừa mở nồi ra thì lão trông thấy cái bà chó ngay trong nồi, cho nên sợ hãi đậy lại rồi ra ngoài sân ngồi thẫn thờ. Ngẫm lại sự việc từ bữa trước tới nay, lão thầm nghĩ, không lẽ lúc này mình đã già rồi hay sao mà luôn mệt mỏi thích đủ thứ chuyện không hay. Không thể nào, mình mới chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Nghĩ mãi rồi đói bụng quá cho nên lão quay vào nhìn lại nồi cơm. Lần này thì không thấy gì cả, cho nên lão càng nghi là sức khỏe của mình đã yếu. Vừa ăn cơm lão vừa suy tính, chắc dạo này ít có thịt chó ăn hơn cho nên sức khỏe sa sút, phải tích cực mỗi ngày đều có thịt chó ăn cho lại sức. Đang ngồi ăn thì lão thấy bà Lệ cho nên hỏi ngay, sao hôm nay bà lại đi bán về sớm vậy? Bà liền tức giận trả lời, ông nằm nhà sướng quá đâu biết gì nắng nôi ngoài chợ. Bộ ông muốn tôi bán ngoài đó tới chiều ông mới vừa lòng. Đâu có, tại hôm nay thấy bà về sớm cho nên tôi hỏi. Tôi về sớm lần này nữa thôi, từ nay ông sẽ không thấy tôi bước về căn nhà này nữa đâu. Bà nói vậy là sao? Sao hôm nay bà kỳ cục vậy? Có gì lạ đâu, cái nhà này mưa không đủ che rột, nắng không đủ che mát, cơm ngày hai bữa còn không đủ thì tôi ở lại đây làm gì? Tôi về tôi lấy ít vàng vòng ngày cưới để mang đi. Bà Lão Điểm chỉ biết lắp đắp vài tiếng rồi trợn mắt ra nhìn bà Lệ, bước vào trong buồng lấy ra một cái gói nhỏ bỏ vào túi quần rồi xuống ghe với một người đàn ông xa lạ. Bà Lệ thật ra mới chỉ 36 tuổi nhưng mà cuộc sống khó khăn khiến cho bà trở nên già nua. Nhưng nhan sắc của bà thì vẫn mặn mà lắm. Chỉ cần ăn diện một chút là xét như một thiếu nữ trẻ đẹp, không thua gì các cô gái chưa chồng. Kể từ ngày đó, đáng cũng không trở về căn nhà đầy máu chó này. Có lẽ anh ta cũng chán ra cảnh nghèo nàn cho nên bỏ đi xứ khác, cùng bạn bè lập nghiệp, tìm cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống tự do hơn. Lão Điệp chờ hoài không thấy con trai trở về thì càng chán nản hơn, cho nên suốt ngày tìm quên trong men rượu. Nhưng mà tiền bạc cũng cạn kiệt cho nên ngoài trộm chó ra, lão còn trộm các thứ khác có thể bán được kiếm tiền mua rượu. Giết rồi ai cũng biết nhưng chưa bắt được tận tay, cũng chưa có bằng chứng gì, cho nên đành lặng thinh. Nhưng trong cái xóm này không ai ưa lão cả, khiến cho lão càng cô đơn càng tuyệt vọng. Hôm nay lão vừa trông được một con chó, mang bán một nửa cho người khách đi ghe. Lấy tiền đó mua rượu rồi lão ngồi nhậu một mình. Đến khuya gió lạnh cũng không thèm vào ngủ, bởi lão chán đời đâu màng gì tới chuyện sức khỏe nữa. Riêng có một điều dù chán nản đến đâu, lão không quên bỏ được cái món thịt chó. Bỗng lão nghe có tiếng chó sủa ở ngoài sân, mà đèn pin lên thì chính con chó lông bò mọi khi nó thường hay chạy nhảy đùa dẫn xung quanh nhà lão. Lần này lão quyết tâm bắt cho bằng được. Lão không chạy trộm nhanh như những lần trước mà từ từ bước tới vẻ như đang đi dạo. Con chó thấy vậy thì cũng tiếp tục chạy nhảy xung quanh gốc xoài. Lão chìa tay ra huýt sáo gọi thì nó ngóc đầu lên nhìn một lát rồi lại tiếp tục chơi chứ không ra chỗ lão. Lão đứng lên tiến gần lại nó hơn, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lão rồi từ từ lùi ra sau. Lão cũng tiến thêm vài bước, mặt của con chó lúc này nhìn thấy đã quen hơn người. Nó vẫy vẫy cái đuôi rồi lè lưỡi ra thở kiểu vui mừng. Lão thấy vậy thì tiến thêm một vài bước nữa, con chó cũng không có vẻ gì sợ hãi, nhưng nó vẫn gầm gừ lên mấy tiếng kiểu đùa giỡn rồi lùi ra sau vài bước. Khi nhắm mắt mình còn cách con chó một sải tay thì lão chộp mạnh xuống người nó, bỗng dưng nó biến đi đâu mất. Lão điểm mất đà cho nên cũng trượt luôn xuống sông. Người đang có hơi rượu cho nên lão cảm thấy lạnh buốt. Lão cố bám vào một mỏm đá gần bờ sông để trèo lên, nhưng dưới chân bỗng nặng trĩu và đau nhói, cảm giác như có một hàm răng của con vật gì đó đang cắn chặt vào chân của mình. Nó lôi thật mạnh làm cho lão tuột tay ra khỏi mỏm đá, cố giật mạnh chân ra thì chân bên kia cũng bị y như vậy. Trong làn nước mờ ảo trông thấy xung quanh là mấy con chó đang bơi trước mặt của mình. Một con chồm tới liếm vào mặt của lão, con khác lại cắn vào tay của lão. Rồi một con đưa cặp mắt trắng dã lòi ra gần hết, cộng với hàm răng nhọn hoắt ùi vào miệng của lão. Lão sợ quá la lên thì nước cứ tuồn tuột trôi vào trong miệng. Bọt nước sôi lên khiến cho lão ngộp thở chìm dần sâu xuống. Lão cố lấy sức vùng vẫy một lát sau cũng thoát được mấy con chó. Lão vừa ngoi lên mặt nước hít được một hơi thì từ trên đầu một thân hình to lớn đất đổ ập xuống. Lão kịp nhìn thấy đó chính là một con chó mực, nhưng mà thân xác của nó đã thối rữa. Lão mở miệng ra lấy không khí thì những tảng thịt thối rữa trôi thẳng vào trong miệng khiến cho lão ói ra, nhưng nước lại ọc vào khiến cho lão khó chịu vô cùng. Trong lúc này lão chỉ muốn chết đi thật nhanh để giải thoát. Nhưng hơi nước ngột ngạt mùi thịt thối cứ phả vào mặt và mũi khiến cho lão muốn thoát ra khỏi đây. Lão dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào trong bờ nắm lấy mỏm đá. Nhưng vừa ngoi đầu lên chụp được bụi cỏ thì trên bờ đã bị con chó lông bò lao từ trên xuống, đưa hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ. Lão hét lên một tiếng thất thanh như là heo bị chọc tiết rồi ngã ngửa ra. Nước cứ trào vào miệng vào mũi, khiến cho lão dần chìm xuống lòng sông rồi bất tỉnh. Trưa hôm sau, người đi câu về trông xác của lão Điệp nổi bồng bềnh trên sông. Toàn thân đầy dấu răng chó cắn rất thê thảm. Vì không ai ưa lão cho nên có người thì mặc kệ bỏ đi. Có người lại sợ ô nhiễm nước sông cho nên đành mang ra một cánh rừng hoang, rồi vứt xác lão trong đó mặc tình cho rơi quả thú hoang tới chia nhau rỉa xác ăn cho hết. Vậy là kết thúc cuộc đời của một lão khát máu giết chó như là một thú vui, ăn thịt chó như ăn một cái bánh không chút thương xót, đến khi những con chó đã chết rồi cũng uất ức mà thành ma để trở về tìm lão mà trả báo không chút thương xót. Một cái kết thê thảm cho một kẻ trộm cắp độc ác sắc sinh tàn bạo, rồi đã chết nhưng cũng không ai thương tiếc, đốt cho một nén nhang hay là rơi cho một giọt lệ cuối cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.